Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125 giải bài thi. Thẩm Tinh Trác một người ở trên phố bồi hồi. Từ ngày đó Thẩm Tinh Nhiễm rời đi sau, Thẩm Tinh Trác cũng rời đi Thẩm gia biệt thự. Hắn không có hồi chính mình chung cư, cũng không để ý. Đến hiện tại một đoàn loạn tao phòng làm việc, sinh hoạt giống như trong nháy mắt trở nên cực kỳ hỗn loạn, chợt áp xuống tới, làm người không có đầu mối. Thẩm Tinh Trác không thích loại cảm giác này, gặp được loại này hỗn loạn. Khi hắn theo bản năng muốn trốn đi ra ngoài, đến một cái không ai địa phương, chính mình nhẹ nhàng một chút, chờ sở hữu hỗn loạn dần dần bình ổn, hắn lại trở về. Phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh, nhưng lần này Thẩm Tinh Trác trốn rồi rất xa, trong đầu như cũ một đoàn loạn tao, hắn không cần nhắm mắt lại, trong đầu liền quanh quẩn Thẩm Tinh Nhiễm lời nói, toàn bộ Thẩm gia liền ngươi nhất giác. Rười, ngươi ở địa phương khác so bất quá Thẩm Tinh Ngộ, chỉ có thể ở đương ca cái này phương diện nghĩ cách đuổi kịp và vượt qua. Này đó thanh âm vang một tiếng, Thẩm Tinh Trác bước chân liền đình một chút, hắn không ngừng giãy giụa. Tự hỏi, muốn tìm ra cái gì tới bằng chứng chính mình cũng không phải như vậy kém cỏi, cũng bằng chứng chính mình đích xác ở nỗ lực đương một cái hảo ca ca, nhưng Thẩm Tinh Nhiễm nói quá sắc bén. Thẩm Tinh Trác nỗ lực tìm rất nhiều chứng cứ, lại phát hiện sự thật luôn là ở đi bước một xác minh. Những lời này, Thẩm Tinh Nhiễm ở cầu hắn hỗ trợ thời điểm, mỗi một lần đều sẽ nhắc tới Thẩm Tinh Ngộ, vừa nghe đến Thẩm Tinh Ngộ tên, hắn liền đầu óc nóng lên, mặc kệ Thẩm Tinh Nhiễm yêu cầu chính là cái gì, liền đều đáp ứng rồi, hắn không quen nhìn Lục Nhiên ở bên ngoài làm công. Đối người khác ăn nói khép nép, là thật sự đau lòng Lục Nhiên tao ngộ, vẫn là chỉ là không muốn nhìn đến hắn Thẩm Tinh Trác đệ đệ đối người khác cúi đầu khom lưng. Nếu là đau lòng Lục Nhiên, kia hắn vì cái gì không có chân chính mà thay đổi Lục Nhiên cảnh ngộ? Hắn rõ ràng có thể cung Lục Nhiên vào đại học, hắn có thể cấp Lục Nhiên an bài chỗ ở, hắn cũng hoàn toàn có năng lực làm Lục Nhiên giống một học sinh bình thường giống nhau sinh hoạt, hắn vì cái gì không có làm? Đâu, mỗi lần, chỉ là ở nhìn thấy Lục Nhiên làm công nháy mắt, phẫn nộ trong chốc lát. Lại cái gì đều không có đi thay đổi, hắn cái gì đều không có làm, lại dưới đáy lòng âm thầm oán trách. Lục Nhiên vì cái gì không muốn kêu chính mình ca ca, Thẩm Tinh Trác bước chân ngừng ở một nhà cửa hàng thức ăn nhanh trước cửa, hắn cách cửa kính, nhìn chằm chằm bên trong quầy sau bóng người nhìn một hồi lâu. Cuối cùng, hắn thong thả mà mở cửa đi vào đi, hoan nghênh quang lâm. Nhân viên cửa hàng ngẩng đầu chào, hỏi, nhưng không phải Thẩm Tinh Trác trong trí nhớ thiếu niên. Thẩm Tinh Trác mua một cái dâu tây vị kem giòn ống, hắn một hai ngày không như thế nào ăn cái gì. Một cái giòn ống bị hắn ăn thực mau, chua ngọt dâu tây hơi thở, tựa hồ là dỡ ở trong trí nhớ hương vị. Thẩm Tinh Trác tiếp tục lang thang không có mục tiêu mà ở trên phố du đãng, chậm rãi, hắn đi tới một chỗ mang theo rào chắn mặt cỏ trước, một mạt quen thuộc màu vàng bóng dáng ánh vào mi. Mắt, tuổi đã rất lớn tiểu cầu, chính an tĩnh mặc ở trên cỏ ngửi ngửi, Thẩm Tinh Trác ánh mắt sáng lên, trong khoảng thời gian này tối tâm chợt rút đi, nhìn thấy tiểu cầu trong nháy mắt, phảng phất sinh hoạt hy vọng lại chiếu tiến vào, Thẩm Tinh Trác ngồi xổm xuống. Đối với mặt cỏ thượng tiểu cầu vỗ vỗ tay, kêu, đại hoàng. Tiểu cầu nghe được thanh âm, cách rào chắn chiều hắn nhìn qua, tựa hồ nhận ra hắn là quen thuộc người, tiểu cầu lắc lắc cái đuôi, thong thả mà chiều hắn chạy tới, tiểu cầu miệng một vòng mao đã trắng, nhưng thân thể như cũ thực khỏe mạnh, nhưng nó chạy trốn có chút chậm, bởi vì tiểu cầu một cái chân sau là thọt, nó cứ như vậy kéo một cái thương chân. Lúc lắc mà Triều ngồi xổm ở lan can ngoại, Thẩm Tinh Trác chạy tới. Thẩm Tinh Trác trên mặt kia cổ có thể nói hưng phấn hy vọng, lại ở tiểu cầu kia chỉ thương chân sóc nảy chung, chậm rãi đình trệ, tiêu tán, mặt cỏ một khắc sườn. Một vị lão quản gia chú ý tới tiểu cầu hướng đi, kêu một tiếng, đại hoàng, trở về. Tiểu cầu dừng lại bước chân, xa xa nhìn Thẩm Tinh Trác liếc mắt một cái, chung quy vẫn là thong thả mà xoay người, như cũ dùng một chân thọt tư thế nhảy nhót mà chạy trở về. Thẩm Tinh Trác vươn tay ngừng ở giữa không trung, có lẽ là ngồi xổm lâu lắm, có lẽ là quá dài thời gian không có hào hào ăn cơm. Thẩm Tinh Trác cảm giác được một loại rất nhỏ choáng váng, hắn không nhớ rõ chính mình là như thế nào đứng lên, lại là như thế nào đi đến đường cái trung ương. Bừng tỉnh hắn chính là chói tai tiếng thắng xe cùng với tài xế kinh hô, ngươi thế nào, có việc sao? Thẩm Tinh Trác ngồi dưới đất, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn cách đó không xa xe trước luôn, lỗi thời toát ra một ý niệm, nguyên lai ra tai nạn xe cộ là loại cảm giác này. Tòa án người tới niêm phong Thẩm Hồng Nguyên tài sản, liền bọn họ đang ở cư trú biệt thự cũng không có buông tha, lệnh cưỡng chế bọn họ dọn ly. Thẩm phu nhân không nghĩ tới có một ngày chính mình thế nhưng phải bị đuổi ra này căn biệt thự, nếu là thường lui tới, Thẩm phu nhân khẳng định không thể tiếp thu, phải đối tiến đến nhân viên chính phủ theo lý cố gắng đại náo một hồi. Nhưng lần này Thẩm phu nhân lại giống như đánh mất sở hữu lòng dạ nhi. Tòa án người tới khi biệt thự chỉ có nàng một người, người hầu đã rời đi, Thẩm Tinh Trác cùng Thẩm Tinh Ngộ còn không có trở về. Nghe được thông chi, Thẩm phu nhân chỉ là gật gật đầu, sau đó xoay người vào phòng thu thập đồ vật. Thẩm phu nhân thói quen tính đi trước thu thập chính mình trang sức, nhưng chờ đi vào mới ý thức được mấy thứ này đều phải tiến hành bán đấu giá tới hoàn lại Thẩm Hồng Nguyên tiền nợ. Thẩm phu nhân tức khắc không biết còn muốn thu thập cái gì. Nàng tuy tiện phiên phiên, nhưng thật ra từ tủ phía dưới nhảy ra một ít vật cũ. Nàng mở ra cái dương nhất, phía trên mặt chiều hạ phóng một cái khung ảnh. Thẩm phu nhân đem khung ảnh cầm lấy tới, phát hiện bên trong là một chương ảnh chụp, chính xác ra là một chương ảnh gia đình. Bối cảnh tựa hồ là ở một cái công viên trò chơi, mặt sau là cái thật lớn bánh xe quay. Nàng khi đó còn thực tuổi trẻ, dáng người thực hảo, thần thái sáng láng. Thẩm Hồng Nguyên cũng cùng hiện tại không giống nhau, ôm lấy nàng eo, đối với màn ảnh cười đến thực sán lạn. Nàng cùng Thẩm Hồng Nguyên đứng ở phía sau, phía trước là ba cái tuổi tác các không giống nhau nam hài. Lớn nhất cái kia 12-13 tuổi, ăn mặc áo sơ mi quần tây, như là ở chụp giấy chứng nhận chiếu giống nhau. Bản một chương người sống chớ tiến khuôn mặt nhỏ, tuổi tác ít hơn nam hài đại khái 6-7 tuổi. Đúng là ra thời điểm, phản mang theo một cái mũ lưỡi chai, quần thượng đều là hạt cát. Nhỏ nhất cái kia vẫn là cái 3-4 tuổi nắm, trắng trẻo mềm mại, hắn vui mừng nhất. Một bàn tay lôi kéo mặt sau Thẩm phu nhân vạt áo, một bàn tay vươn đi chỉ vào phía trước màn ảnh camera, lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. Nhìn trang, hẳn là mùa hè, một nhà năm người, mỗi người trong tay đều nắm một con kem. Nàng cùng Thẩm Hồng Nguyên trong tay chính là màu trắng hương thảo vị. Lớn nhất Thẩm Tinh Ngộ giơ một con chanh hoàng giòn ống. Thẩm Tinh Trác không có xem màn ảnh, đang cúi đầu liếm màu hồng phấn dâu tây kem. Đằng trước cái kia tiểu hài tử, trong tay hắn kem ra màn ảnh, thấy không rõ là bộ dáng gì. Càng làm cho Thẩm phu nhân ngoài ý muốn chính là, này bức ảnh, mỗi người thần sắc đều thực thả lòng, ít nhất ở chụp ảnh giờ khắc này, ảnh chụp mỗi người đều là chân chính vui vẻ. Thẩm phu nhân cầm khung ảnh, ngồi ở mép giường, nàng nỗ lực hồi ức một chút, mới mơ hồ nhớ tới, này tựa hồ là mỗ một năm nghỉ hè, đoạn thời gian đó. Bọn họ đem dưỡng ở lão gia tử bên người tiểu nhi tử nhận lấy, người một nhà thật vất vả đoàn tụ, bọn họ đi công viên trò chơi, mang theo hài tử hào hào chơi một hồi, lúc ấy. Thẩm lão gia tử thân thể đã có chút không hào, cho nên Thẩm Hồng Nguyên rất bận, đây là bọn họ đã lâu. Mà một lần thả lỏng, hai cái tiểu nhân chơi thật sự điên, lại là ở xa hố đầy đất loạn bò. Lại là ở nhảy trên giường thiếu chút nữa đem chính mình cấp nhảy phun, cho dù là cùng cái tiểu đại. Nhân dường như Thẩm Tinh Ngộ, cũng chưa nhịn xuống cầm thương đánh thật lâu khí cầu. Thẩm phu nhân đến bây giờ còn nhớ rõ. Nàng cùng Thẩm Hồng Nguyên chơi mệt mỏi, ngồi ở một bên nghỉ ngơi, Thẩm Hồng Nguyên ôm lấy nàng bả vai nói. Xem bọn nhỏ chơi đến như vậy vui vẻ, về sau không bằng mua khối địa kiến một cái công viên trò chơi. Làm cho bọn họ tưởng như thế nào chơi như thế nào chơi, đây là cái này gia đình. Số lượng không nhiều lắm, về hạnh phúc, ký ức. Nhưng là thực mau, bọn họ liền không có cơ hội như vậy, Thẩm lão gia tử thân thể trạng huống chuyển biến bất ngờ. Đường máu dao động quá lớn, nhiều lần té xỉu, đoạn thời gian đó Thẩm Hồng Nguyên tinh thần cũng khẩn trương lên, sau lại nói lão. Gia tử tinh thần vô dụng, trực tiếp đem tiểu nhi tử đưa về trong nhà, nhưng chỉ trở về một ngày. Tiểu hài tử liền lại bị tiếp đi rồi. Lại qua một đoạn thời gian, Thẩm Hồng Nguyên đột nhiên nhàn xuống dưới, chỉ là cảm xúc càng thêm táo bạo. Thẩm phu nhân thường xuyên cùng hắn cãi nhau, tuổi trẻ khi Thẩm Hồng Nguyên vô duyên vô cớ phát song hỏa, còn sẽ áy náy một đoạn thời gian, cho nên vì bồi thường, cũng vì giải sầu, hắn đưa ra muốn đi trong núi biệt thự nghỉ phép, nhưng trên đường bọn họ lại xảo một trận, chính là lần đó khắc khẩu, tiểu nhi tử đi lạc, Thẩm phu nhân còn nhớ rõ kia. Đoạn và tối tăm thời gian, mùa hạ nhiều vũ, thiên âm u mà. Buồn đến người khó chịu, đến biệt thự lộ trình so trường. Vì trên đường thoải mái điểm, cũng có thể tùy tiện chơi chơi. Bọn họ chuẩn bị mấy chiếc nhà xe, hợp thành cái đoàn xe. Nhưng ngay lúc đó Thẩm phu nhân rất không vừa lòng, rõ ràng là Thẩm Hồng Nguyên muốn hống nàng vui vẻ, mới muốn ra ngoài nghỉ phép, nhưng ra tới lúc sau. Thẩm Hồng Nguyên đại đa số thời gian đều là tránh ở chính hắn trong xe. Không biết đang làm cái gì, ngẫu nhiên ra tới vài lần. Cùng nàng nói chuyện cũng là thất thần, Thẩm phu nhân bị làm cho thực tức giận. Trên đường lại bị đè nén mà muốn mệnh. Đương trường chỉ trích Thẩm Hồng Nguyên vài câu, Thẩm Hồng Nguyên cũng đã phát thật lớn một hồi. Hỏa, Thẩm phu nhân tức giận đến đem chính mình nhốt ở trong nhà xe khóc, tiểu nhi tử đi tìm tới. Bị Thẩm phu nhân đẩy đi ra ngoài, nhưng Thẩm phu nhân cũng không có lo lắng, toàn bộ đoàn xe có tam. Chiếc nhà xe, Thẩm Hồng Nguyên còn đơn độc bị một chiếc SUV, đại nhi tử việc học quá nặng. Chính mình chiếm cứ một chiếc nhà xe, con thứ hai cùng tiểu nhi tử ầm ĩ bị phân ở một chiếc, có vị A-di chết sóc, trừ cái này ra còn có tài xế, nhưng buồn cười chính là. Thẳng đến tới rồi trong núi biệt thự, mỗi người từ từng người trong xe đi ra, bọn họ mới phát hiện. Tiểu nhi tử không thấy, Thẩm phu nhân đương trường sợ tới mức tay chân tê dại. Lập tức an bài người đi tìm, nhưng vào núi lộ rất khó đi. Thực mau trong núi liền hạ mưa to, chân núi cũng bạo phát một hồi quy mô nhỏ lũ bất ngờ, bọn họ bị nhốt trên núi. Thẩm phu nhân cho rằng, đó chính là nàng nhất tối tăm thời khắc, thẳng đến hạ sơn. Về tới Thẩm gia, tiểu nhi tử đi lạc tin tức giấu không được. Nàng sở hiểu biết bằng hữu tiến đến hỏi. Nhưng ly kỳ sự tình đã xảy ra, rõ ràng đi nghỉ phép có rất nhiều người, nhưng mỗi người biết được tình huống sau, đều sẽ dùng một loại mang theo tiếc nuối khiển trách ánh mắt nhìn nàng. Hỏi, ngươi như vậy đại cá nhân, như thế nào có thể đem hài tử đánh mất đâu? Đường mụ mụ không được nhiều chú ý điểm sao? Bằng không ngươi còn trông chờ đương cha mang hài tử. Thỉnh A-du, A-di quản cái gì dùng? Lại không phải nàng sinh, như vậy tiểu nhân hài tử. Ngươi như thế nào có thể làm hắn một người ngốc, khiển trách giống như thủy triều vọt tới, phẳng. Phất chỉ cần có nàng cái này đương mẹ nó nữ nhân ở đây. Vì thế mặt khác mọi người liền đều có thể ẩn thân, nàng liền thành đầu sỏ gây tội, có một việc này. Thẩm phu nhân sở hữu hành vi tựa hồ đều trở nên có sai rồi, mọi người. Từ các phương diện, mưu cầu chứng minh nàng là một cái không xứng chức mẫu thân, cái này danh hiệu chợt áp xuống. Tới, thập phu nhân trở nên không biết theo ai, từ gả chồng lúc sau. Nàng duy nhất thân phận, đó là thẩm phu nhân, thẩm gia hiền thê lương mẫu, đi ra ngoài. Nàng cùng người khác giao lưu trừ bỏ quần áo giày, đó là trượng phu cùng nhi tử, đột nhiên. Này duy nhất danh hiệu cũng vỡ vụn, thẳng đến có một ngày. Thẩm Hồng Nguyên mang theo một cái nam hài về nhà, cái này nam hài. So nàng tiểu nhi tử còn muốn lại tiểu thượng mấy tháng, hắn ở cô nhi viện lớn lên. Thân thể gầy yếu, không hề giáo dưỡng, chưa từng bị người hảo hảo từng yêu. Thẩm phu nhân nhìn nam hài, cũng không có từ nam hài trên người. Nhìn đến tiểu nhi tử bóng dáng, nhưng nàng thấy được một phần. Trở thành mẫu thân, chỗ trống giải bài thi, nàng muốn đem nàng sở hữu ái. Sở hữu cẩn thận tỉ mỉ để ý, sở hữu vô điều kiện giữ gìn, đều tràn ngập toàn bộ giải bài thi, không ai có thể ảnh hưởng nàng, đáp đề, tiến trình. Vô luận là Thẩm Hồng Nguyên, vẫn là mặt khác hai cái nhi tử. Chờ thẩm phu nhân lần đầu tiên mang theo vị này con nuôi bước lên xã giao sân khấu, nghe được bên người người đệ nhất thanh khen khi, thẩm phu nhân vừa lòng mà cười. Thông qua vị này mới tinh, thẩm tinh nhiễm, thẩm phu nhân rốt cuộc lại lấy về chính mình hiền thê lương mẫu thân phận. Chi nha, cửa phòng mở ra, thẩm phu nhân đột nhiên từ suy nghĩ rút ra, nàng quay đầu xem qua đi. Là Thẩm Tinh Ngộ đã trở lại, ngươi đi tìm Lục Nhiên, hắn nói như thế nào? Thẩm phu nhân vội vội vàng vàng hỏi, Thẩm Tinh Ngộ không có trả lời. Chỉ là nói, ta danh nghĩa phòng ở cũng bị niêm phong, bằng hữu cho ta cung cấp chỗ ở, chúng ta tạm thời có thể dọn qua đi trụ, nói. Hắn đi lên trước, thấy được Thẩm phu nhân trong tay khung ảnh. Thẩm Tinh Ngộ dừng một chút, hắn tiếp nhận khung ảnh nhìn nhìn, lại nhẹ nhàng mà thả trở về, đối thẩm phu nhân nói, mấy thứ này không nặng, đều mang đi đi. Hai người chính thu thập đồ vật, Thẩm Tinh Ngộ nhận được điện thoại, là bệnh viện đánh tới, báo cho bọn họ, Thẩm Tinh Trác ra tai nạn xe cộ. Hết chương.